Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, hai quân đối lũy. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đông Hải đảo hướng Đông Nam 45 hải lý, hơn 80 chiếc to lớn hạm thuyền đang hướng Đông Hải đảo khiến. Cho đi, những thứ này hạm thuyền có lớn có nhỏ. Hơn nữa còn treo bất đồng cờ xí. Không sai, những thứ này hạm thuyền chính là 18 hải tặc hạm thuyền. Ở nhỏ nhất một chi hạm thuyền bên trong, 19 chân vũ cảnh giới hải tặc tề tụ ở nơi này hội nghị nho nhỏ thính bên trong. Trong đó 18 cái cường giả chân võ cảnh giới, dĩ nhiên là 18 chỉ hải tặc người dẫn đầu. Một cái khác thiên cương cảnh giới cường giả chính là thập đại vương cảnh thế lực nhân vật đại biểu. Băng phong hải tặc người dẫn đầu, hướng về phía vương cảnh thế lực nhân vật đại biểu chậm rãi mở miệng nói. Phong đại nhân, lần này chúng ta 18 đường hải tặc, mặc dù khẳng định có thể bắt lại Đông Hải Thành, nhưng là đây chính là ở hướng Hoàng Triều Đại Minh khiêu khích. Nếu như chuyện này sau này, Hoàng Triều Đại Minh quân đội nếu là liên tục không ngừng tiến vào Đông Hải Thành, chúng ta phải làm thế nào tự xử? Băng phong hải tặc người dẫn đầu là tất cả hải tặc bên trong cường đại nhất một người, mà hắn chỗ ở băng phong hải tặc cũng là tất cả hải tặc bên trong cường đại nhất băng hải tặc thể. Cho nên hắn mới biết chủ động hỏi ra những lời này. Những thứ khác hải tặc vậy rối rít phụ họa nói. 18 đường tập đoàn hải tặc trên mặt nổi là thần phục Đông Hải vương cảnh thế lực. Bất quá cũng không phải hoàn toàn thần phục. 18 đường hải tặc là bởi vì là tự thân không đủ cường đại, cho nên mới phụ thuộc vào tại Đông Hải vương cảnh thế lực. Vị kia bị kêu là phong đại nhân người đứng lên, chậm rãi mở miệng nói. Đóng băng đại đương ra. Các ngươi công chiếm Đông Hải Thành sau đó lại không thường ở tại Đông Hải Thành. Chờ các ngươi đem Đông Hải Thành cướp hoàn sau đó, các ngươi rời đi Hoàng Triều Đại Minh quân đội vừa có thể đối với các ngươi như thế nào? Hơn nữa Hoàng Triều Đại Minh hải quân không hề mạnh, coi như bọn họ thống hận các ngươi vậy cũng không thể cầm các ngươi như thế nào. Nếu như các vị đang ngồi nếu là dám không phục tòng Đông Hải Liên Hiệp tập đoàn lãnh đạo, ta tin tưởng mọi người biết các ngươi sẽ là cái gì kết quả. Băng phong hải tặc tập đoàn đại đương ra nhàn nhạt mở miệng nói. Phong đại nhân, lấy Hoàng Triều Đại Minh làm đối với chúng ta chỉ làm lần này. Nếu như lần sau đại nhân lại để cho chúng ta thi hành như thế cao nhiệm vụ nguy hiểm, vậy thì chớ trách chúng ta 18 tập đoàn hải tặc không phối hợp. Cái đó vương cảnh thế lực người đại biểu chậm rãi mở miệng nói. Đây là tự nhiên, gây xích mích Hoàng Triều Đại Minh thần kinh có một lần là đủ rồi. Dẫu sao chúng ta Đông Hải Liên Hiệp tập đoàn cũng không phải là Hoàng Triều Đại Minh đối thủ. Chỉ bất quá lần này Đông Hải Thành người động chúng ta Đông Hải Liên Hiệp tập đoàn lợi ích, cho nên chúng ta mới sẽ xuất thủ cảnh cáo. Băng phong hải tặc tập đoàn đại đương gia nói. Nếu là như vậy vậy thì tốt nhất. Lúc này, một cái cảnh giới tiên thiên hải tặc hộ vệ đột nhiên chạy vào, quỳ rìm đất hướng về phía tại chỗ bọn hải tặc nói. Chư vị đại nhân, khoảng cách Đông Hải Thành đã chỉ có 10 dặm khoảng cách. Tạm thời còn không có phát hiện, chúng ta đổ bộ địa phương phải chăng có mai phục. Băng phong hải tặc đại đương gia ra lệnh, mỗi một cái hải tặc ra một thuyền người. Dành trước lên bờ là đến tiếp sau này quân đội lên bờ làm xong bảo đảm công tác. Tại chỗ hải tặc vậy rối rít đồng ý. Bởi vì có mai phục nói, mọi người tổn thất đều là giống nhau, cũng không có gì không công bình tình huống. Băng phong hải tặc đại đương ra hướng về phía vương cảnh thế lực đại biểu chậm rãi mở miệng nói. Phong đại nhân đối với ta an bài có cái gì không ý kiến? Còn có phong đại nhân đối với lần này tấn công Đông Hải đảo có gì tốt ý kiến không có? Vương cảnh, thế lực đại biểu mở miệng nói. Không có, lần này ta chỉ là tới xem Đông Hải Thành bị cướp đoạt không còn một mống. những chuyện khác toàn quyền do các ngươi 18 cái đại đương ra quyết định. Hơn nữa bằng vào đang ngồi tất cả liên quân, Đông Hải thành căn bản không đỡ được. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không có bất kỳ tác dụng gì. Băng Phong hải tặc tập đoàn đại đương gia chậm rãi gật đầu, biểu thị đồng ý Phong đại nhân giải thích. Mà cùng lúc đó, Gia Cát thần toán chỗ ở thư phòng bên trong, hắn rốt cuộc biết 18 đường công kích của hải tặc phương vị. Gia Cát thần toán trực tiếp mệnh lệnh Đông Hải thành 40.000 đại quân, toàn bộ điều đến 18 đường hải tặc đổ bộ địa phương. Hơn nữa Gia Cát thần toán còn điều đi 5.000 sông trận doanh đi đến chiến trường. Gia Cát thần toán quân đội cũng không có ngăn cản bọn hải tặc lên bờ. Gia Cát thần toán ở bọn hải tặc đổ bộ đang phía trước, không tới 5 dặm địa phương đem quân đội bày ra trận hình, làm ra một bộ muốn cùng bọn hải tặc quyết tử chiến hình dáng. Bọn hải tặc mặc dù thấy được Gia Cát thần toán chú đóng quân đội, nhưng là bọn hải tặc vẫn là rối rít lên bờ tiến vào Đông Hải đảo. Hơn nữa ở Gia Cát thần toán đang phía trước đóng trại cắm trại, hải tặc đầu lĩnh cửa lều lớn bên trong, Băng Phong hải tặc người dẫn đầu hướng về phía tại chỗ hải tặc người dẫn đầu cửa nói: "Chư vị, các ngươi cho rằng Đông Hải thành thành chủ đem quân đội đặt ở chúng ta đường phải đi qua lên? Đây là ý gì? Chẳng lẽ Đông Hải thành thành chủ muốn bằng vào hắn 30.000 lính mới cộng thêm 10.000 không ra hồn lão binh cùng chúng ta quyết tử chiến một trận, hơn nữa còn không đem chiến trường đặt ở Đông Hải thành? Chẳng lẽ đối phương có âm mưu quỷ kế gì không được?" Trường Phong hải tặc người dẫn đầu mở miệng nói: "Đông Hải thành thực lực chúng ta đã sớm sờ được rõ ràng. Ta phỏng đoán Đông Hải thành mới nhậm chức thành chủ hẳn chỉ là một nói thì hay làm thì dở người. Nếu không, đối phương làm sao thứ nhất là bắt đầu mở rộng quân đội, hơn nữa còn đắc tội thập đại vương cảnh thế lực, cho nên ta phỏng đoán đối phương hẳn là 10 điểm tự đại, cho nên mới muốn bằng 40.000 quân đội đánh bại chúng ta 90.000 người. Chúng ta quân đội mà đối phương gấp đôi hơn, hơn nữa thủ hạ của chúng ta đều là từng thấy máu người. Chúng ta hoàn toàn có thể tiến công bằng sức mạnh. Trường Phong hải tặc là tất cả hải tặc bên trong đứng hàng thứ hai tập đoàn hải tặc." Thông qua Trường Phong tập đoàn hải tặc người dẫn đầu vừa nói như vậy, tất cả tập đoàn hải tặc người dẫn đầu cũng cho rằng mới nhậm chức Đông Hải thành thành chủ chắc là một cái nói thì hay làm thì dở người. Bọn họ thảo luận kết quả đều là nhất trí hướng Gia Cát thần toán quân đội phát động tấn công. Coi như Đông Hải thành quân đội có âm mưu quỷ kế gì, nhưng là ở lực lượng khác xa như thế nhiều dưới tình huống, âm mưu quỷ kế cũng là không chỗ nào coi như. Cuối cùng, 18 đường hải tặc người dẫn đầu rối rít quyết định xem xét một ngày Đông Hải thành quân đội tình huống, hơn nữa khôi phục một chút thể lực. Ngày thứ hai hướng Gia Cát thần toán quân đội phát động tấn công. 18 đường hải tặc hướng Gia Cát thần toán chỗ ở Đồ Nam ba phương hướng phái ra mấy chục ba thám tử. Cuối cùng thám tử trở về tin tức đều là nói, khắp mọi mặt đều hết sức yên lặng, căn bản không có phục quân. 18 đường tập đoàn hải tặc nghỉ ngơi một ngày nguyên nhân thực sự không phải là vì dò xét Gia Cát thần, coi như là hay không có viện quân mai phục. Phát hiện Gia Cát thần toán không có viện quân mai phục sau đó, 18 đường tập đoàn hải tặc rối rít yên tâm lại. Bọn họ cho rằng Gia Cát thần toán chính là nói thì hay làm thì dở, căn bản không trị giá một đề ra. Bất quá bọn họ cũng không có buông lỏng cảnh giác, ban đêm bọn họ tăng cường chạm gác, hơn nữa tất cả mọi người đều xuyên giáp cầm khí giới mà ngủ, vì chính là phòng ngừa Đông Hải thành quân đội đánh lén ban đêm. Hơn nữa bọn họ phái ra càng nhiều hơn thám tử dò xét Đông Hải thành đóng quân bên bờ xa hơn địa khu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.